Ở sâu tuyển nữ idol làm trà xanh. Chương 25, đoàn làm phim này bị úng não rồi à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế thân tiểu công chúa. Chỉ là một bộ phim web. Drama kinh phí thấp. Sao có thể dễ dàng lên top hot? Search ngay lập tức được chứ. Nhưng vì bộ phim này là bộ phim đầu tiên đánh dấu sự quay lại trong sự nghiệp diễn xuất của Bành Thần trong 2 năm nay. Mà độ thảo luận về Bành Thần luôn luôn khá cao. Nhất là trong mấy ngày gần đây. Cho nên khi Thế Thân Tiểu Công Chúa vừa công bố dàn cast chính thức đã tạo ra một cuộc thảo luận sôi nổi trên Weibo. Việc gần đây Bành Thần tham gia các show giải trí, hát tướng thanh hay thậm chí là lái sang nghề kinh doanh. Mở cửa hàng trà sữa không được khán giả ủng hộ, nhưng họ cũng chả phản đối. Nhưng nói về đóng phim, vẫn có rất nhiều người dùng mình vì run sợ khi ngồi xem mấy bộ phim Bành Thần đóng. Sao cô ta lại không thể ngồi yên một chỗ gánh vác trách nhiệm làm bình hoa giới giải trí thôi chứ? Đòi đi đóng phim suốt vậy. Do, thú thực nè, tôi gần như sắp thành fan cổ vì mấy vụ gần đây rồi á, nhưng giờ đột nhiên nghe tin cổ đi đóng phim lại. Giờ tôi đi trèo tường luôn được không? Là một bình hoa không tốt sao? Sao cả ngày cứ ước mong làm diễn viên thế? Bành tỷ tỷ, chị gái, qua đây, chúng ta thảo luận chút chuyện nhân sinh cái đã nào. Đương nhiệm của chuyện này thì lại đang thảnh thơi ngồi trong khách sạn. Bành Thần lướt Weibo và quay sang hỏi Đại Hải. Diễn xuất của chị chán đời như thế cơ à, tất nhiên. Chị, ở đây không ám chỉ chính bản thân cô mà đang ám chỉ nguyên chủ. Chứ cô đã tham gia đóng phim bao giờ đâu. Nhưng với Đại Hải thì đây cũng chỉ có một cách hiểu mà thôi. Đại Hải, chị muốn nghe lời thật lòng hay lời nói dối? Thôi để em nói thật nhé. Mỗi lần hai chúng ta ngồi xem những bộ phim chị diễn trên TV, đến chính bản thân chị còn bảo không nuốt nổi cái diễn xuất dở ẹc của mình. Bành Thần, đúng là dở ẹc thật, nhưng cô vẫn thấy có chút tò mò. Để thỏa mãn tính thú tò mò của mình, sau khi Đại Hải rời khỏi phòng, cô liền rút chiếc laptop nhỏ xinh mang theo bên mình ra. Mở Baidu lên và gõ từ khóa. Bành Thần, ngay lập tức hệ thống đã hiển thị toàn bộ những đoạn cắt nhỏ trong các bộ phim nguyên chủ từng đóng. Dù nguyên chủ đã ra mắt được tầm hơn 4 năm nhưng số lượng tác phẩm của cô ấy chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Nổi tiếng nhất là bộ phim đầu tiên đánh dấu sự nghiệp diễn xuất của cô. Chờ em ở ngôi sao sáng ấy tìm anh. Đây là một bộ phim thanh xuân vườn trường. Kể về chuyện tình cảm của một nữ sinh giang hồ suốt ngày đánh nhau. Xinh đẹp nhưng mất não và học bá thẳng nam IQ thấp không có nhu cầu yêu đương. Bành Thần xem qua một lượt. Cảm thấy cũng tạm tạm. Ít nhất không khiến người ta không có cảm giác cay mắt như mấy bộ phim khác. Tất nhiên, đó cũng có thể là do cô luôn mềm mỏng hơn đối với những cô gái xinh đẹp. Sau khi dàn cast của phim Thế Thân Tiểu Công Chúa được công khai, người buồn nhất không phải là Lâm Phương Phỉ mà là Kiều Tư Nhiên. Không phải là do cô rất muốn đóng vai Tiểu Công Chúa Thế Thân này nọ kia. Mà chỉ đơn giản là do không muốn bị Bành Thần cướp vai. Do hôm đi thử vai ngày hôm ấy cô đã bị đám người săn tin kia chụp lén. Cho nên khi Thế Thân Tiểu Công Chúa đăng Weibo chính thức, rất nhiều blogger đã tag cô vào. Như sợ thiên hạ chưa đủ loạn mà bám vào cô dai như đìa. Về bộ phim Thế Thân Tiểu Công Chúa sắp khởi quay, việc bọn họ không chọn cô mà lại đi chọn Bành Thần diễn vai nữ chính, cô cảm thấy thế nào? Cô có thể cho biết thêm về lý do đoàn làm phim Thế Thân Tiểu Công Chúa chọn Bành Thần chứ không chọn cô không? Có đúng là vì diễn xuất không? Cô nghĩ thế nào khi có ngày chính bản thân mình lại thua trong tay Bành Thần? Kiều Tư Nhiên nhìn thấy mấy câu hỏi đầu tiên đã thấy tức sôi máu. Phải tắt điện thoại đi ngay lập tức. Vì thế, Các blogger lại tiếp tục giật tít trên Weibo. Kiều Tư Nhiên đã bại trong tay Bành Thần. Và khi được hỏi về vấn đề này, cô ta tức giận đến nỗi suýt đạp điện thoại. Kiều Tư Nhiên, D. Giật tít vớ va vớ vẩn. Giota ết người luôn đi. Tốc độ làm việc của đoàn phim. Thế thân tiểu công chúa. Rất nhanh. Bọn họ nhanh chóng giới thiệu xong toàn bộ các diễn viên tham gia chỉ trong một tuần. Vậy nên, sau khi ghi hình xong chương trình Đuổi Theo Ánh Sáng Đi Thiếu Nữ, Bành Thần liền tiến vào tổ làm phim. Bởi vì đoàn làm phim, Thế Thân Tiểu Công Chúa, thực sự rất nghèo. Nên bọn họ không có đủ kinh phí để làm những bối cảnh đẹp như các bộ phim cổ trang đại chế tác khác. Cho nên địa điểm quay phim là ở thành phố điện ảnh gần thành phố A, vào ngày Bành Thần tiến tổ. Cô cũng đã gặp nam chính của bộ phim này, Từ Vi Trần, và người diễn vai đại công chúa Từ Giản. Bọn họ đều là người mới. Hơn nữa có vẻ là người mới đóng vai đầu tiên. Cho nên ánh mắt nhìn Bành Thần còn mang theo sự tôn trọng và sùng kính. Nhìn cái tên Từ Vi Trần nghe như tên của các anh trai dịu dàng trong chuyện ngôn tình. Nhưng thực ra cậu ta là một nam sinh ngành thể thao có cơ bắp và khá cao lớn. Làn da ngăm ngăm đen nên mỗi khi cậu ta cười là nhìn răng càng trắng sáng hơn. Tuy vậy, hình tượng này của cậu ta rất phù hợp với bộ phim. Trong phim cậu ta đóng vai nam chính là quan võ tướng trong triều nhà Ngô. Đó là nam nhân đã được chỉ hôn với tiểu công chúa. Còn nữ diễn viên Từ Giản, người đóng vai đại công chúa, cô ấy đúng là kiểu người nhìn hiền dịu và nhẹ nhàng giống như được đóng từ một khuôn với nhân vật đại công chúa. Mặc dù Weibo của đoàn làm phim đã công bố dàn cast, nhưng lại chưa tung ra ảnh chụp cận cảnh của từng diễn viên. Hôm nay khi tất cả các nhân vật chính cùng tiến tổ, nên tổ đạo diễn đã sắp xếp bọn họ vào phòng hóa trang để trang điểm và thay quần áo. Sau đó chuẩn bị để chụp ảnh. Phòng thay đồ của nam và nữ nằm ở hai hướng khác nhau, cho nên sau khi Từ Vi Trần vẫy tay tạm biệt Bành Thần và Từ Giản liền theo nhân viên đi về hướng phòng hóa trang nam. Cuối cùng chỉ còn lại Bành Thần và Từ Giản chậm rãi đi về phòng hóa trang nữ. Đừng thấy Bành Thần trên sân khấu nói khá nhiều, nhưng khi ra ngoài cô không phải là người nhiều chuyện, hay còn có thể coi là người ít nói. Nhất là khi gặp người lạ, cô càng ít tiếp xúc với người khác hơn. Vì thế trên cả con đường đi đến phòng hóa trang, cô đều im lặng. Nhưng Bành Thần có thể nhìn thấy Từ Giản đang liếc mắt nhìn cô. Nhưng Từ Giản không nói câu nào. Bành Thần cũng giả vờ như không thấy. Đúng là Từ Giản đang lén lút nhìn Bành Thần. Là một người phụ nữ, cô vô cùng ngưỡng mộ Bành Thần. Không chỉ ngó nghiêng ngó dọc mà còn hết lời khen ngợi. Trong lòng cô đang điên cuồng spam. Ôi má ơi, dưỡng da kiểu gì mà sao trắng thế này? Lỗ chân lông cũng xe khít thế kia. Không biết cô ấy dùng loại sản phẩm dưỡng da nào nhỉ? Nhìn thích quá đi. Ôi cơ thể hoàn mỹ kia. Eo thon chân dài. Còn ngực. Ôi. Duma a. GT. Cách chương.